Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 51, thời gian luân hồi. Brain nhìn đồng hồ, đi tới pháo đài lầu 8, một cái phòng tạp vật bên trong. Nhẹ nhàng vang lên cửa phòng. Mở cửa ra, một cái Brain ở trong cửa nhìn hắn. Brain đem cái kia ở Tana trên người lục soát tổn hại thời gian chuyển hoán khí giao cho hắn. Sau đó trực tiếp rời đi lầu 8. Hắn đi vào một cái hẻo lánh không bên trong phòng học. Nhìn chân trời cuối cùng một vệt ánh chiều tà biến mất. Típ đột nhiên nhẹ nhàng đi vào. Trong miệng a a a a hét quái dị. Đang nhìn đến Brain sau. Hắn cười hì hì dùng trong tay lôi kéo dây thường hướng về Brain bộ đi. Brain trực tiếp đối với Típ niệm khóa chân chú. Nhường hắn hư huyễn hai chân gắt gao sáp nhập cùng nhau. Sau đó kéo trong tay hắn dây thường. Típ liều mạng nghĩ đem hai chân của chính mình tách ra. Nhưng thử nghiệm hồi lâu cũng không hề có tác dụng. Hắn con ngươi xoay tròn nhất chuyển. Dùng chiêng vỡ giống như cổ họng hô lớn. Tiểu quỷ đầu làm chuyện xấu rồi. Chấm ngoặc kép, khóa lưỡi phong cổ họng. Brain lười biếng nói. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Típ bị nghẹn ở cổ họng bên trong. Hắn bưng cổ của chính mình. Tàn bạo mà chừng Brain một chút. Đang nhìn đến Brain lần thứ hai giơ lên ma trượng sau khi. Phút chốc xuyên qua vách tường biến mất không còn tăm hơi. Brain cười, đứng dậy dự định rời đi cái này phòng học. Đang nhìn đến trong tay bẩn thỉu dây thừng sau. Hắn đâm chiêu khu vực đi rồi nó. Hắn thay đổi cái phòng học. Dọn dẹp sạch sẽ cái kia dây thừng. Hồi tưởng khóa cảng phương pháp luyện chế. Khóa cảng chế tác là vô cùng đơn giản. Chỉ cần niệm một cái thần chú liền có thể chế thành. Có điều. Bởi vì khóa cảng sử dụng rất dễ dàng có ngoài ý muốn. Vì lẽ đó bị bộ phép thuật nghiêm ngặt quản chế. Cấm tư nhân sử dụng. Có điều. Điều này cũng chỉ là pháp luật mà thôi. Luôn có người trong âm thầm sử dụng cái này ma chú. Bởi vậy bị thương hoặc là bị truyền tống đến không biết địa phương phù thủy cũng tầng tầng lớp. Lớp. Brain dùng ma trượng chỉ vào dây thừng thì thầm. Potters. Một loại bị điện giật giống như cảm giác nhường đầu ngón tay tê tê dại dại. Trong đầu của hắn chớp qua hắn đi qua từng cái địa phương. Hắn có thể thiết lập điểm cuối. Lúc nào xuất phát cùng với lúc nào trở về. Hắn đem điểm cuối thiết trí ở ngã tư vua nhà ga ở ngoài ngõ hẻm kia bên trong. Thiết tốt xuất phát thời gian. Không có thiết trí trở về thời gian. Brain kiểm tra một chút. Không có vấn đề gì. Một cái đơn trình khóa cảng liền như vậy chế tác tốt. Hắn đem khóa cảng bỏ vào trong túi. Liếc nhìn sắc trời. Lại lấy ra từ Zabini nơi đó chiếm được bản đồ đạo tặc. Xem ra. Muốn đem bản đồ còn cho bọn họ mới được. Brain đứng dậy. Hắn nghĩ đến lúc đó Harry bọn họ là lợi dụng cái này bản đồ mới sẽ đi ra ngoài. Hắn tiến vào ẩn thân trạng thái. Hướng đi Gryffindor phòng nghỉ công cộng vị trí. Ở bà béo tranh chân dung trông coi cửa dừng bước. Nơi đó bồi hồi người vài con thối hoắc cự quái bảo an. Brain đợi một hồi. Nhìn thấy Crook xanh cao cao dương lên đuôi đi tới. Hắn hơi cười. Đem bản đồ vứt ở mèo lớn trước mặt. Crook xanh đúng là một con rất thông minh mèo. Nó quay về giấy da dê ngửi một cái. Quay một vòng. Tựa hồ nhận ra đây là Harry cùng Hermione đã từng mang theo đồ vật. Liền đem nó hàm lên. Chậm rãi bước chân vòng kiềng dựa vào ra vào đám người tiến vào phòng nghỉ. Brain ở một cái bên trong phòng học thu dọn một hồi trong tay mình tính chất công kích ma dược. Lại ngao chế một nồi cháy bùng ma dược. Tiếp đó, hắn ngắt lấy thời gian nhường gia tinh mang chính mình đi tới dưới mật thất. Cùng qua đi chính mình trao đổi thời gian chuyển hoán khí. Lần thứ hai nhìn thấy Slytherin chân dung. Brain cảm thấy có chút thất vọng. Hắn kinh ngạc mà liếc mắt nhìn. Liền theo gia tinh rời đi mật thất. Vĩnh biệt, tiên sinh. Hắn yên lặng mà nói. Hắn trực tiếp theo sân bãi đi tới sắp xảy ra chiến đấu địa điểm. Ở vị trí thích hợp mai phục chính mình chuẩn bị ma dược. Sau đó ẩn thân ở một bên yên lặng chờ đợi chuyện kế tiếp phát sinh. Vòng thứ ba bắt đầu. Hắn nhìn dần dần đen trầm xuống bầu trời. Yên lặng mà nói. Tất cả chuyện tiếp theo đúng hạn phát sinh. Brain lần thứ hai đi qua một lần sau. Đem thời gian chuyển hoán khí quay về 1 giờ trước. Trực tiếp gia nhập trận chiến đấu tiếp theo. Một lần lại một lần. Nếu như nói lần thứ nhất trải qua là một hồi kích thích mạo hiểm. Như vậy sau đó càng nhiều lần liền thành cực kỳ thử thách kiên trì một chuyện. Brain không được không cho mình chút xuống một bình tinh lực ma dược. Mới để cho mình không có giữa đường buồn ngủ. Đến sau đó, hắn thậm chí không muốn dùng ma trượng. Trực tiếp móc súng lục ra giải quyết vấn đề. Dù sao hết thảy đều đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Rốt cục, hắn chống được một lần cuối cùng. Lần này hắn ở sau khi chiến đấu kết thúc trực tiếp lấy ra thử thừa dịp hỗn loạn chạy trốn Pettigrew. Peter, Brain mang theo nó đuôi. Không có lại lưu thủ. Trực tiếp cho nó sử dụng đoạt hồn chú. Nhường nó đàng hoàng đợi ở chỗ này. Tiếp nhận quá khứ chính mình truyền đạt thuốc đa dịch. Hắn biến thành một cái nữ vu. Điều này làm cho tâm tình của hắn càng thêm khó chịu. Kỳ thực, hắn rất muốn đánh quá khứ chính mình một trận. Trên đất nhiều như vậy thi thể. Tại sao càng muốn dùng một cái nữ vu tóc? Lại là một lần quen thuộc đến muốn nôn mửa chiến đấu qua đi. Brain rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Chờ đến hết thảy chính mình sử dụng thời gian chuyển hoán khí sau khi hắn tìm tới Pettigrew Peter. Biến trở về đến, Brain khẽ nói, con kia gầy chọc lông con chuột theo tiếng bắt đầu lớn lên. Cuối cùng biến thành một cái phi thường thấp bé nam nhân. Làn da của hắn nhiều nếp nhăn, da rẻ rất bẩn, trên đầu tóc rối bời, còn chọc một khối, đầy mũi cùng nước long lanh đậu xanh mắt như là con chuột như thế. Pettigrew Peter sợ hãi rụt rè xoắn hai tay, dùng lanh lảnh đến giường như con chuột như thế âm thanh nói rằng. Xin hỏi, ngài có dặn dò gì sao? Đi tìm Hắc Ma Vương. Pettigrew Peter, Brain nói rằng, đi chợ giúp hắn phục sinh. Cho dù nằm ở đoạt hồn chú dưới sự khống chế, Pettigrew Peter vẫn là run rẩy một hồi, có vẻ thập phần hoảng sợ. Brain suy nghĩ một chút, chỉ vào hắn nói, một quên dai không? Obliviate, chấm ngoặc kép, Pettigrew Peter ánh mắt trở nên mờ mịt lên. Brain nhường hắn quên rồi đêm nay phát sinh tất cả, cùng với tử thần học phái sự tình. Harry Potter biết rồi thân phận của ngươi. Chuyện đã qua đã không che giấu nổi. Chỉ ít Dumbledore đã biết rồi. Brain dẫn dắt nói, vì lẽ đó, Hắc Ma Vương là ngươi duy nhất có thể lựa chọn đường. Trước mắt hắn trốn ở Albany rừng rậm bên. Trong, mất đi hình thể, Brain ở Pettigrew Peter trên người thả một cái nho nhỏ định vị dụng cụ. Sau đó nhẹ giọng nói rằng, đi tìm hắn đi. Pettigrew Peter ánh mắt vẫn như cũ có chút dại ra. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm đi tìm Hắc Ma Vương. Đi Albany, chấm ngoặc kép, thân hình một lần nữa hóa thành một con chuột, biến mất ở dày đặc trong bụi cỏ. Brain thủ tiêu đoạt hồn chú, chờ đến thuốc đa dịch mất đi hiệu lực sau, lần thứ hai chuyển động thời gian chuyển hoán khí, trở lại quá khứ, lần này, hắn trực tiếp hướng về cùng Snape bọn họ tách ra vị trí mà đi. Hắn nhìn thấy Snape giãy giụa một lát sau rốt cục thả ra hắn đầu kia hươu cái thủ hộ thần. Nó như là một con tao nhã mỹ lệ tinh linh, mắt to, dài lông mi, ánh mắt linh động mà ôn nhu. Brain triệu ra chính mình quả thường thủ hộ thần chăm sóc ở Harry ba người. Black cùng Lupin bên người. Snape hướng bên này liếc mắt một cái. Dùng ma trượng chỉ huy mấy cái té xỉu ra hỏa đi ra rừng cấm. Thần hồn quái rốt cục tản ra. Đầu kia hươu cái thủ hộ thần hướng về bên này liếc mắt nhìn sau tiêu tan ra. Rất tuyệt thủ hộ thần. Tiên sinh, Brain liếc nhìn chính mình quả thường. Thành tâm thực lòng nói rằng. Snape dừng lại bước chân, vẻ mặt không tên âm u đánh giá hắn. Brain cảm thấy giờ khắc này Snape rất muốn đối với hắn niệm lãng quên chú. Khụ, tiên sinh, Brain ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, ý đồ của ngươi lộ rõ đi. Snape đánh dưới khóe miệng, trầm thấp nói, không muốn nói với bất kỳ ai lên chuyện này. Brain, đương nhiên, tiên sinh, Brain nháy mắt, thành khẩn nói. Snape không nhìn hắn nữa. ở hắn ma trượng chỉ huy dưới, mấy cái thân thể như là như ma chơi lung lay trên không trung. Không biết đúng hay không cố ý, Black cùng Lui Peng đầu hướng dưới ở trên cỏ kéo. Brain cảm thấy bọn họ có thể sẽ bị mài rơi mũi. Brain liếc mắt nhìn bất động thanh sắc Snape, không có lên tiếng. Hai người yên lặng mà đi tới trường học cửa bệnh viện. Pomfrey phu nhân kinh ngạc thốt lên ra đón. Black bị nghe tin tới rồi các giáo sư trói lại. Flitwick giáo sư ở trên người hắn thả rất nhiều ma chú, cơ hồ đem hắn bó thành bánh chưng. Không thành vấn đề, Minerva đi thông báo bộ phép thuật. Trước tiên đem hắn giam cầm ở trên lầu tháp, phòng làm việc của ta bên trong. Flitwick giáo sư nói rằng, Pomfrey phu nhân nhưng là tỉ mỉ kiểm tra Harry ba người cùng với Brain tình huống. Nàng lau nước mắt nói, hài tử đáng thương, bị nhiếp hồn quái sợ rồi đi. Chấm ngoặc kép, hắn sắp xếp một cái phòng nhường bọn họ ở lại. Liền ngay cả Brain cũng bị cưỡng chế lưu lại tu dưỡng một đêm. Nhìn ngươi, ngươi rất mệt mỏi, hài tử, Pomfrey phu nhân nói. Brain chỉ có thể đồng ý. Tiếp đó, Pomfrey phu nhân không đành lòng mà nhìn Lui Peng máu thịt be bét đến cơ hồ bẹp mặt. Thở dài nói, đáng ghét Black, dĩ nhiên đem Remus đánh thành như vậy. Chấm ngoặc kép, nàng dùng băng vải đem Lui Peng đầu quấn một vòng lại một vòng. Ta nghĩ, người phải đem hắn trói lại đến mới được. Hắn đêm nay còn muốn đem Potter đưa cho Black đây. Snape ngữ khí châm biếm nói. Hả, thật không dám tin tưởng. Pomfrey phu nhân hô khẽ nói. Nàng suy nghĩ một chút, đem Lui Peng đơn độc quan ở trong một cái phòng bệnh. Brain nằm ở trên một cái giường, bên cạnh nằm ba cái hôn mê tiểu phù thủy. Hắn liếc nhìn ngoài cửa sổ màu bạc trăng lưỡi liềm, nhẹ nhàng ngáp một cái. Cả người đều mệt, hắn không để ý tới lại kiểm tra từ Tana trên người được đồ vật. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, chìm vào mộng đẹp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.